Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh nói với Henry rằng cô không có quyền can thiệp vào hành động của Louis cậu ta, tất nhiên có thể đi xem buổi biểu diễn âm nhạc. Sau khi gặp nhau ở huyện An, cô cũng sẵn lòng cùng bạn trai mời Louis ăn một bữa cơm nếu sự việc chỉ dừng lại ở đây. Thực ra cũng chưa có sơ hở gì. Trúc Phồn Tinh nghĩ, cùng lắm thì để Trần Niệm An đóng giả bạn trai của cô. Dù sao Louis cũng chưa từng gặp mặt vị bạn trai này, chỉ một buổi tối thôi, rất dễ qua mặt. Vấn đề duy nhất là Henry, cần phải nói trước với cậu ấy, để tránh bị lộ tẩy. Không ngờ, sau khi Henry nói với gia đình về chuyến đi này, lại khiến hai em gái cậu ấy kịch liệt phản đối. Mandy 15 tuổi và Sophia 13 tuổi cũng đang nghỉ hè. Sau khi cùng bố mẹ chuyển khỏi Dung Thạnh Phủ, đã 3 năm không gặp Trúc Phồn Tinh. Hai cô bé vẫn luôn nhớ Stella, biết anh trai sẽ cùng cô đến huyện An chơi, làm sao có thể đồng ý, nằng nặc đòi đi cùng. Ông bà Brown không yên tâm để hai cô con gái vị thành niên đi chơi xa cùng con trai cả, bèn mua 6 vé xem biểu diễn, cả gia đình 5 người cộng thêm Louis là 6 người nước ngoài cùng nhau xuất phát, lái hai chiếc xe đến đó. Henry rối bời, mặt dày hỏi Trúc Phồn Tinh về lịch trình, biết được Trúc Phồn Tinh và 3 người sẽ ở huyện An 2 đêm. Ngày hôm sau còn đến công viên giải trí chơi. Mandy, bố, con cũng muốn đi công viên giải trí chơi. Sophia, con muốn chơi cùng Stella. Henry cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường. Ban đầu chỉ là Louis muốn đến Trung Quốc chơi mười mấy ngày thôi. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Thái độ của Trúc Phồn Tinh ngược lại rất tốt. Cô đã chấp nhận hiện thực, nói chuyện điện thoại với Henry để thống kê số người. Bên cô 4 người, bên Henry 6 người. Trong đó còn có 4 đứa trẻ đang tuổi lớn, ăn cơm cũng phải cần một bàn tròn lớn. Em biết, em đã gây phiền phức cho chị, thật sự xin lỗi. Giọng điệu của Henry đầy áy náy. Stella, bố em nói, ông ấy sẵn lòng chi trả chi phí ăn ở 2 đêm cho chị. Chị có thể hủy đặt phòng homestay không? Nếu có thể hủy, bố em sẽ đặt cho chị 2 phòng ở khách sạn bọn em ở. Mọi người ở cùng nhau, đi lại cũng tiện hơn. Homestay mà Trần Niệm An đặt không thể tiếp đón người nước ngoài. Trong thời gian diễn ra lễ hội âm nhạc, lượng khán giả lên đến hàng vạn người, giá phòng khách sạn xung quanh địa điểm biểu diễn tăng vọt, ngay cả homestay đơn sơ nhất cũng phải 500-600 tệ một đêm, giá khách sạn càng tăng cao. 2 phòng, 2 đêm, đối với Trúc Phồn Tinh mà nói, quả thực là một khoản chi không nhỏ. Cô biết Henry thật sự áy náy, bèn nhận lời đề nghị của ông Brown. Nói rằng cô sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm coi như đáp lễ. Trưa ngày sinh nhật Trần Niệm An, chuyến bay của Louis hạ cánh xuống tiền đường. Chàng trai bỉ bước ra khỏi nhà ga với vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, được Henry đón về nhà, bắt đầu chuyến đi Trung Quốc mà cậu ta đã mong chờ từ lâu. Homestay đã hủy đặt phòng, phòng khách sạn cũng được ông Brown đặt thành công, tổng cộng 5 phòng. Ở 2 đêm, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ ngày hôm sau. Mọi người bắt đầu hành trình. Trong bữa tối sinh nhật, Trúc Phồn Tinh kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai em trai. Hai anh em càng nghe càng hoang mang. Cuối cùng, Trúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, nghiêm túc nói. Hổ con, đến lúc kiểm tra khả năng diễn xuất của em rồi. Nguyên tắc của chúng ta là làm tròn vai trò chủ nhà, thể hiện phong cách của một cường quốc, tiếp đãi bạn bè bỉ nhiệt tình, để cậu ta đến vui vẻ, ra về hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhất định phải thể hiện thật tốt, tuyệt đối không được để lộ tẩy. Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương chen vào. Chị, người nước ngoài đó thích chị còn bảo anh giả làm bạn trai chị để tiếp đón anh ta, làm sao anh ta có thể ra về hài lòng được. Suốt dọc đường chắc chắn sẽ ghen nổ mắt cho xem. Trúc Phồn Tinh trừng mắt, vậy chị phải làm sao? Cậu ta cứ đòi đi theo, chị bảo cậu ta đừng đi, cậu ta cũng không nghe. Trần Niệm An lại chú ý đến một điểm khác, hỏi. Người đó đẹp trai không? Ờ, cũng khá đẹp trai. Trúc Phồn Tinh ra hiểu. Cao to, tóc xoăn mắt xanh, dáng người cực chuẩn, tính cách cũng tốt, nghe nói nhà còn giàu nữa. Trần Niệm An nói với giọng chua chát. Vậy sao chị không cân nhắc? Cậu ta nhỏ tuổi hơn chị, mới 21 tuổi. Trúc Phồn Tinh nhỏ giọng nói. Hơn nữa người nước ngoài nhiều lông lắm, người đầy lông lá. Chị không thích. Trúc Mãn Thương cười lớn. Ha ha ha ha, lại là một con gấu chó sao? Trần Niệm An không cười nổi. Em cũng nhỏ tuổi hơn chị mà. Chúng ta là giả vờ mà. Hơn nữa, chênh lệch tuổi tác cũng không rõ ràng lắm. Trúc Phồn Tình hỏi Trúc Mãn Thương. Mãn bảo, chị hỏi em, chị và anh em đứng cạnh nhau, có thể nhìn ra chị lớn hơn nó 4 tuổi không? Trúc Mãn Thương lắc đầu, nếu không nói thì không nhìn ra. Trúc Phồn Tình thích câu trả lời này, lại quay sang Trần Niệm An. Nghe thấy chưa, chị đây xinh đẹp bẩm sinh, trẻ mãi không già. Đúng rồi, đến lúc đó em không được gọi chị là chị nữa, chị sẽ không nhập vai được. Trần Niệm An gắp thức ăn cho cô, hỏi, vậy em gọi chị là gì? Trúc Phồn Tình nói, cứ gọi chị là Tinh Tinh, hoặc là. Trúc Mãn Thương lắc lư đầu nói, bảo bối, em yêu, bé cưng, Tinh Nhi, cục yêu. Ôi chao, nhiều tên để gọi lắm. Trúc Phồn Tình, Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương thấy anh trai và chị gái đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, vội vàng giải thích. Em, nói bừa thôi, xem trên tivi thấy vậy. Em xem mấy thứ linh tinh gì vậy? Trúc Phồn Tình búng trán cậu bé, nhớ nói trước với Khâu Tử Hàm, nó cũng không được để lộ, biết chưa? Trúc Mãn Thương nói, biết rồi, cậu ấy thông minh lắm. Trúc Phồn Tình thấy Trần Niệm An vẫn luôn lạnh mặt thì hỏi. Hổ con, có phải em không muốn không? Chuyện gì? Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô. Trúc Phồn Tình nói từng chữ một. Không muốn làm, bạn trai, của chị. Không có mà, mắt Trần Niệm An chớp liên hồi, để che giấu nhịp tim hỗn loạn. Chỉ là, hơi bất ngờ, hì hì, cũng chỉ 3 ngày 2 đêm, chịu đựng một chút là qua. Trúc Phồn Tình chỉ vào cậu, em đó, lớn thế này rồi mà chưa yêu đương bao giờ. Vừa khéo, nhân cơ hội này để em trải nghiệm, sau này có bạn gái, cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết. Trần Niệm An không phục, em lớn chỗ nào, hôm nay em mới 19 tuổi thôi. Trúc Phồn Tình vừa gặm xương gà, vừa nói, lúc chị bằng tuổi em. Đã có bạn trai từ lâu rồi. Trần Niệm An, hừ, không thể phản bác được. Đêm đó, Trần Niệm An mất ngủ, đầu óc rối bời như tơ vò, trong lòng rất không chắc chắn đối với chuyến đi 3 ngày 2 đêm sắp tới. Thể hiện không tốt, sẽ bị lộ tẩy. Thể hiện quá tốt, cũng sẽ bị lộ tẩy. Hậu quả của trường hợp thứ hai chắc chắn nghiêm trọng hơn trường hợp thứ nhất rất nhiều. Trần Niệm An không thể tưởng tượng được. Nếu tâm tư giấu kín bao nhiêu năm của mình bị chị gái phát hiện, cô sẽ phản ứng như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, cậu rất hài lòng với hiện tại, đã quen với việc âm thầm quan sát và đồng hành cùng chị gái phía sau. Không ngờ mình lại có được cơ hội này. Làm thế nào để nắm bắt đúng chừng mực, quả thực là một môn học cao siêu. Tối hôm ấy, Trúc Phồn Tình lại ngủ rất ngon. Cô không hề lo lắng, thậm chí còn có chút mong đợi. Cảm thấy giả làm. Người yêu với Trần Niệm An là một việc rất thú vị. Giống như hồi nhỏ chơi trò gia đình vậy, em là bố, chị là mẹ, chúng ta cùng nhau nuôi nấng một đứa con. Ngay cả con cũng có sẵn, còn tận 2 đứa nữa, Trúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm. Sáng ngày 21 tháng 7, thời tiết đẹp, nắng vàng rực rỡ, 3 chị em lần lượt thức dậy. Hành lý đã được sắp xếp xong, 1 vali kéo, 2 ba lô. Trúc Mãn Thương còn mang theo cây đàn guitar yêu quý của mình. Ăn sáng xong, Trúc Phồn Tình đi lấy xe. Cô thuê một chiếc Volkswagen màu đen, lái xe đến dưới tòa nhà số 9, ngân nga hát một bài rồi chạy lên tầng 4. Chị lấy xe rồi, dọn dẹp một chút rồi xuất phát thôi. Vào nhà, cô chỉ thấy Trúc Mãn Thương đang chơi điện thoại bên bàn ăn mà không thấy Trần Niệm An, liền hỏi. Anh em đâu? Trúc Mãn Thương hất cằm về phía nhà vệ sinh. Đang trang điểm làm đẹp, Trúc Phồn Tình, hả, cô đi đến cửa nhà vệ sinh, bị dáng vẻ của Trần Niệm An làm cho giật mình. Em đang làm gì vậy? Tóc đẹp như vậy, sao lại xịt keo? Trần Niệm An cầm trên tay một chai keo xịt tóc vừa mới mua, đã bôi lên tóc rồi, biến mái tóc ngắn gọn gàng thành kiểu tóc rẽ ngôi 37. Cậu nói, em thấy, em nên ăn mặc chững chạc hơn một chút, như vậy độ tin cậy sẽ cao hơn. Thôi. Không cần thiết đâu. Trúc Phồn Tình giờ khóc giờ cười. Mau gội sạch đi, xấu chết đi được. Trần Niệm An ngoan ngoãn gội đầu, trở lại kiểu tóc ban đầu, mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt tuấn tú. Cậu mặc chiếc áo phông ngắn tay màu trắng mà chị gái tặng, phối với quần jean bạc màu, hai tay đút túi quần đứng trước mặt Trúc Phồn Tình, nghiêng đầu hỏi. Thế nào? Nhìn chàng sinh viên đại học 19 tuổi trước mặt, Trúc Phồn Tình hơi ngẩn người, không nhớ nổi cậu bé 11 tuổi 8 năm trước trông như thế nào nữa. Rất đẹp trai, cô kéo Trần Niệm An vào nhà vệ sinh, đứng cạnh nhau trước gương, cùng cậu quan sát hai người trẻ tuổi trong gương. Mấy hôm trước, cô đã nhuộm lại tóc ở tiệm của chú A Tường, lần này chọn màu tóc vàng hơn lần trước, dưới ánh nắng mặt trời sẽ rất rõ. Mùa hè nóng bức, cô cột tóc đuôi ngựa, nghĩ đến buổi tối xem biểu diễn ngoài trời, sợ nhiều muỗi nên không mặc váy, cũng mặc áo phông ngắn tay màu trắng và quần jean dài, lúc này đứng cạnh Trần Niệm An, chẳng phải là đồ đôi sao? Nào, tập dượt trước, Trúc Phồn Tinh khoác tay Trần Niệm An, nghiêng đầu, dụi đầu vào cậu, cười danh mãnh nói. Xin chào, bạn trai, mặt cậu bé bỗng chốc đỏ bừng, trong lòng Trúc Phồn Tinh rất thoải mái, nên không hề nhận ra. Sau khi chuẩn bị xong, cô đưa hai em trai xuống lầu, lên xe, đi đón Khâu Tử Hàm trước. Trần Niệm An đã nói với cô rằng Khâu Tử Hàm là bạn thân nhất của Trúc Mãn Thương. Cuối tuần, mẹ Khâu thường xuyên tăng ca, không có ai ở nhà, Khâu Tử Hàm sẽ chạy đến Quang Diệu Tân Thôn tìm Trúc Mãn Thương chơi. Trúc Mãn Thương không ru rú trong nhà như Trần Niệm An, thích cùng Khâu Tử Hàm ra ngoài đi dạo, chơi đùa, chơi mệt rồi hai cậu bé sẽ về căn hộ 403 ăn cơm. Khâu Tử Hàm rất hiểu chuyện, biết mình đến ăn ké, ăn cơm xong sẽ chủ động rửa bát. Trần Niệm An sẽ không can thiệp vào tình bạn của hai cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cậu thấy, tuy Khâu Tử Hàm học hành không tốt, nhưng tính cách không tệ. Trong lớp, một đứa trẻ trong gia đình đơn thân, chơi cùng một. Đứa trẻ mồ côi, cũng coi như nương tựa lẫn nhau, không dễ bị bắt nạt. Lúc Trúc Mãn Thương 10 tuổi, Trúc Phồn Tinh đã từng gặp Khâu Tử Hàm và ấn tượng rất sâu sắc về cậu bé này. Lúc đó, Khâu Tử Hàm gầy gò nhỏ con, tóc tai bẩn thỉu, ánh mắt rụt rè, mặc quần áo không vừa vặn, nhìn Trúc Mãn Thương chia bánh gato với vẻ mặt thèm thuồng. Còn lần này, khi Khâu Tử Hàm đeo đàn guitar đi đến bên xe, Trúc Phồn Tinh không dám tin vào mắt mình. Cậu bé đó còn cao hơn cả Trúc Mãn Thương, ngũ quan không còn nét trẻ con, giọng nói trong trẻo, đúng là hình ảnh một chàng trai trẻ. Em chào anh chị, Khâu Tử Hàm chui vào hàng ghế sau, ngồi cạnh Trúc Mãn Thương, lấy ra một cái hộp từ trong ba lô đưa lên hàng ghế trước. Chị, em biết mấy hôm nữa là sinh nhật chị, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho chị, cảm ơn chị đã đưa em đi chơi. Ôi chao, em khách sáo quá, cảm ơn em nha. Trúc Phồn Tinh nhận lấy chiếc hộp, quay đầu nhìn cậu bé. Khâu Tử Hàm, em thay đổi nhiều quá, chị suýt thì không nhận ra em. Khâu Tử Hàm cười nói, em sinh đầu năm, hơn Trúc Mãn Thương nửa tuổi, hết hè này là em 14 tuổi rồi. Ồ, thảo nào, Trúc Phồn Tinh khởi động xe, mỉm cười nói, cất đàn guitar cẩn thận, ngồi cho chắc, chúng ta xuất phát thôi. Xe chạy lên đường cao tốc, mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất. Trúc Phồn Tinh đeo kính râm, kéo tấm che nắng xuống, nghe hai cậu bé ở hàng ghế sau trò chuyện. Họ nói về âm nhạc, về bóng đá, về trò chơi điện tử, có một số từ ngữ Trúc Phồn Tinh nghe không hiểu lắm, không khỏi cảm thán với Trần Niệm An ngồi ghế phụ. Đây là khoảng cách thế hệ sao? Tự nhiên chị thấy mình già rồi. Trần Niệm An chống tay lên trán, nhìn ra ngoài cửa xe, không nói gì. Hổ con, Trần Niệm An, em đang ngẩn ngơ gì đấy? Trúc Phồn Tinh vừa lái xe, vừa hỏi. Hả? Trần Niệm An hoàn hồn. Sao? Trúc Phồn Tinh hỏi. Có phải em đang rất căng thẳng không? Vâng, rất căng thẳng. Trần Niệm An thừa nhận. Em đâu phải Hoàng Di Nhiên. Trúc Phồn Tinh cười nói. Đừng căng thẳng, không cần khả năng diễn xuất như Hoàng Di Nhiên. Thật ra chị thấy, chúng ta chỉ cần cư xử như bình thường là đủ tự nhiên rồi. Trần Niệm An quay đầu nhìn cô. Trúc Phồn Tinh đeo kính râm, khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng có vẻ rất tốt. Chị, Trần Niệm An lên tiếng, dừng, gọi sai rồi. Trúc Phồn Tinh nói, Trần Niệm An im lặng 2 giây, thử gọi cô. Tinh Tinh, Trúc Phồn Tinh cười lớn. Ôi trời ơi, thật sự không quen chút nào, như vậy chị cũng sẽ bị ân mất, phải làm sao đây? Trần Niệm An cũng rất không quen, em sợ em không nhớ được, vừa mở miệng sẽ gọi chị là, chị. Trúc Mãn Thương ở hàng ghế sau nói, thật ra gọi là gì cũng không sao mà. Đó không phải là người nước ngoài sao? Đúng rồi, tiếng Trung của cậu ta rất kém. Trúc Phồn Tinh nói, hổ con cứ gọi tùy ý đi, đừng căng thẳng. Này, vừa nãy em muốn nói gì với chị? Không có gì, Trần Niệm An nói, Cậu muốn hỏi cô, như bình thường, là như thế nào, đi đường có cần nắm tay không? Hay là ôm eo, khoác vai, bình thường, họ không nắm tay nhau đi đường, cô lại rất thích khoác tay cậu, vậy rốt cuộc là nắm tay hay là khoác tay? Hai chiếc xe của nhà Henry cũng đã xuất phát, đến khách sạn ở huyện An chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Ông Brown nói, buổi tối xem biểu diễn phải vào sớm, bữa tối chỉ có thể ăn đơn giản, đến sớm sẽ có thể ăn trưa tử tế ở khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ rưỡi trưa, xe đến khách sạn. Trúc Phồn Tinh và các em kéo hành lý, đi thang máy từ tầng hầm lên sảnh khách sạn. Nhóm của Henry đã đến, 6 người nước ngoài đang ngồi chờ họ ở quầy bar, rất dễ thấy. A, Stella, Louis là người đầu tiên nhìn thấy Trúc Phồn Tinh bước ra khỏi thang máy. Cậu ta nhảy dựng lên, chạy về phía cô. Theo sau là hai cô gái tóc vàng mắt xanh. Stella, Trần Niệm An tay phải kéo vali, tay kia trống không. Khi Louis chưa chạy đến trước mặt họ, Trúc Phồn Tinh đột nhiên giơ tay phải lên, nắm lấy tay trái của cậu. Lòng bàn tay chạm nhau, các ngón tay đan vào nhau, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương. Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Thực tế, từ mùa hè năm 2006, khi gặp nhau lần đầu ở thôn Ngũ Kiều, họ đã nắm tay nhau chơi đùa trong thung lũng rồi. Nhưng lần nắm tay này mang ý nghĩa khác với bất kỳ lần nào trước đây. Trần Niệm An biết, thân phận của cậu đã thay đổi. Dù chỉ là giả vờ, là tạm thời, là diễn kịch, dù đã biết trước kết cục, là be, nhưng khoảnh khắc này, cậu cũng sẵn lòng dốc hết sức lực, cùng cô nhập vai. Cậu nhìn chàng trai nước ngoài đang chạy đến, ánh mắt dần trở nên sắc bén, khóe môi còn nở nụ cười, 5 ngón tay trái dùng sức, nắm chặt tay phải của cô gái bên cạnh. Trúc Phồn Tinh, cô quay đầu nhìn Trần Niệm An, chớp mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Một vở kịch, như mộng như ảo, từ từ mở màn. Cách chương.